Các bạn khán thính giả thân mến, ngày hôm nay mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ tiểu thuyết Trinh Thám Phiêu Lưu Hành Động Lịch Sử Nguồn Cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc duy nhất trên cộng đồng audio lạc hồn cốc.com. Chương thứ 95. Không cần đến Chúa, Lang Đòn nghĩ thầm, nhớ lại những gì Edmond vừa nói. Sự sống xuất hiện tự phát từ những quy luật vật lý. Khái niệm tự phát sinh ra đã được tranh luận từ lâu về mặt lý thuyết bởi một số bộ óc vĩ đại nhất của giới khoa học. Và tôi này, Edmond Creed trình bày một lập luận thuyết phục tuyệt đối cho rằng tự phát sinh ra đã xảy ra trên thực tế. Chưa có ai đến gần với việc chứng minh điều đó, hay thậm chí giải thích xem nó có thể xảy ra như thế nào được đến như vậy. Trên màn hình, nội súc nguyên thủy mô phỏng của Edmond giờ nhung nhúc những dạng sống ảo nhỏ xíu. Quan sát mô hình sinh sôi nảy nở của mình, Edmond dẫn dài. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cứ để mặc nó. Liệu cuối cùng nó sẽ nổ tung khỏi cái bình và tạo ra cả vương quốc động vật, trong đó có loài người không? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi để mặc nó qua cả cái mốc đó? Nếu tôi đợi đủ lâu, nó có tạo ra bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của loài người cho chúng ta biết chúng ta đang đi về đâu không? Edmond lại xuất hiện bên cạnh Airway. Buồn thay, thậm chí chiếc máy tính này cũng không xử lý được một mô hình tầm vóc đó. Cho nên tôi phải tìm cách thu hẹp mô phỏng và tôi mượn một kỹ thuật từ một nguồn không chắc chắn thành công. Không gì khác hơn là Walt Disney. Màn hình giờ chuyển sang một bộ phim hoạt hình đen trắng, hai chiều rất sơ khai. Lang Đòn nhận ra đó là bộ phim kinh điển năm 1928 của Disney, Steamboat Willie. Hình thái nghệ thuật hoạt hình đã phát triển rất mau lẹ hơn 90 năm qua, từ những cuốn sách lật chuột Mickey sơ đẳng tới những bộ phim cực kỳ sống động ngày nay. Bên cạnh bộ phim hoạt hình cũ, xuất hiện một cảnh siêu thực sôi động từ một bộ phim hoạt hình gần đây. Bước nhảy về chất lượng này na ná với quá trình tiến hóa 3.000 năm, từ những bức vẽ trong hang động tới những kiệt tác của Michelangelo. Là một người vị lai chủ nghĩa, tôi rất thích thú trước bất kỳ kỹ năng nào làm nên những tiến bộ mau lẹ. Edmond nói tiếp, thứ kỹ thuật tạo nên bước nhảy này, tôi biết vậy, được gọi là sen giữa. Đó là một lối tắt sử dụng máy tính trong kỹ thuật vẽ hoạt hình. Trong đó, họa sĩ đề nghị máy tính tạo ra các khung hình trung gian giữa hai hình ảnh chính, biến đổi hình thái của hình ảnh thứ nhất sang hình ảnh thứ hai thật mượt mà, đặc biệt là lấp kín các khoảng trống, thay vì phải vẽ từng khung hình bằng tay. Mà ở đây có thể ví như việc mô phỏng từng bước nhỏ trong quá trình tiến hóa. Các họa sĩ thời nay có thể vẽ vài khung hình chính, sau đó yêu cầu máy tính phán đoán chuẩn xác các bước trung gian và lấp đầy phần tiến hóa còn lại. Cách đó gọi là sen giữa, Edmond tuyên bố. Đó là một ứng dụng rõ rệt của sức mạnh máy tính. Nhưng khi tôi nghe nói về nó, tôi thấy được khai sáng và tôi nhận ra nó chính là chìa khóa để mở ra tương lai của chúng ta. Emra quay sang Lang Đòn với vẻ dò hỏi. Chuyện này sẽ đi đến đâu? Lang Đòn còn chưa kịp cân nhắc thì một hình ảnh mới đã xuất hiện trên màn hình. Quá trình tiến hóa của loài người, Edmond nói. Hình ảnh này là một dạng phim lật. Nhờ có khoa học, chúng ta đã tạo dựng được một vài khung hình chính. Tinh tinh, vượn người phương Nam, người khéo léo, người đứng thẳng, người Neanderthal. Nhưng những khoảng quá độ giữa các giống loài này thì vẫn còn mờ mịt. Đúng như London sử liệu, Edmond phác họa ý tưởng sử dụng kỹ thuật xen giữa để lấp đầy giữa những khoảng trống trong quá trình tiến hóa của loài người. Anh ấy mô tả cách nhiều dự án quốc tế về hệ gen, con người, người Eskimo nguyên thủy, người Neanderthal, tinh tinh đã sử dụng các mảnh xương để lập bản đồ cấu trúc gen hoàn chỉnh của gần một tá bức trung gian giữa tinh tinh và người tinh khôn, Homo sapiens. Tôi biết, nếu tôi dùng các hệ gen nguyên thủy hiện có làm các khung hình chính, Edmond nói, thì tôi có thể lập trình cho Airway tạo lập một mô hình tiến hóa kết nối tất cả với nhau. Một dạng trò chơi nối điểm mang tính chất tiến hóa. Mà vì thế, tôi bắt đầu với một đặc điểm đơn giản, kích thước não, một chỉ số chung rất chính xác cho sự tiến hóa về trí tuệ. Một biểu đồ xuất hiện trên màn hình. Dung tích hộp sọ, tinh tinh, vượt người phương Nam, người khéo léo, người đứng thẳng, người Neanderthal, người tinh khôn. Ngoài việc lập bản đồ các tham số chung như kích thước não bộ, Airway còn lập bản đồ hàng nghìn chỉ số gen tinh tế hơn, có ảnh hưởng đến khả năng nhận thức. Các chỉ số như nhận thức không gian, phạm vi từ vựng, trí nhớ dài hạn và tốc độ xử lý. Giờ màn hình lóe sang một chuỗi đồ thị tương tự, nối tiếp nhau rất nhanh. Tất cả để cho thấy sự gia tăng lũy thừa như vậy. Sau đó, Airway lắp ghép một mô phỏng chưa từng có tiền lệ về quá trình tiến hóa trí tuệ theo thời gian. Gương mặt Edmond lại xuất hiện. Vậy thì sao chứ? Quý vị sẽ hỏi vậy. Tại sao chúng tôi phải quan tâm đến việc nhận diện cái quá trình mà nhờ đó con người trở nên thống trị về mặt trí tuệ chứ? Chúng ta quan tâm bởi vì chúng ta có thể xác lập một khuôn mẫu, một máy tính có thể cho chúng ta biết khuôn mẫu đó sẽ dẫn tới đâu trong tương lai. Anh ấy mỉm cười. Nếu tôi nói 2, 4, 6, 8, quý vị đáp 10. Về cơ bản, tôi đã yêu cầu Airway dự đoán 10 sẽ trông ra sao. Một khi Airway mô phỏng được quá trình tiến hóa về trí tuệ, tôi có thể hỏi hai câu hỏi rảnh rẽ. Điều gì đến tiếp theo? Khả năng hiểu biết của con người sẽ như thế nào sau 500 năm tính từ bây giờ? Nói cách khác, chúng ta sẽ đi về đâu? Langdon thấy mình bị cuốn hút bởi cái triển vọng ấy. Và trong khi ông không đủ hiểu biết về di truyền hay mô phỏng máy tính để thẩm định mức độ chính xác trong những dự đoán của Edmond, thì ông vẫn thấy ý niệm này vẫn rất tài tình. Sự tiến hóa của một giống loài, Edmond nói, luôn gắn với môi trường của sinh vật đó. Và vì thế tôi yêu cầu Airway thực hiện một mô hình thứ hai, một mô phỏng môi trường thế giới ngày nay, rất dễ thực hiện. Khi tất cả những tin tức của chúng ta về văn hóa, chính trị, khoa học, thời tiết và công nghệ đều được phát trực tuyến, tôi yêu cầu máy tính đặc biệt chú ý đến những nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến sự phát triển tương lai của não bộ con người, các loại thuốc hương thần, các công nghệ mới về sức khỏe, ô nhiễm, các nhân tố văn hóa và vân vân. Edmond ngừng lại và sau đó anh ấy tuyên bố, tôi chạy chương trình. Cả gương mặt nhà vị lai chủ nghĩa lúc này đầy kín màn hình. Anh ấy chăm chú nhìn thẳng vào máy quay. Khi tôi cho mô hình vận hành, đã xảy ra điều vô cùng bất ngờ. Anh ấy đưa mắt nhìn đi chỗ khác, gần như có thể quan sát thấy, và sau đó quay lại máy quay. Một điều vô cùng đáng ngại. Langdon nghe thấy em ra, buông một tiếng thở dài thảng thốt. Vì thế tôi cho chạy lại. Edmond cau mày. Rất tiếc, vẫn xảy ra kết quả cũ. Langdon cảm thấy sự sợ hãi thật sự trong mắt Edmond. Vì vậy tôi nghiên cứu lại các tham số. Anh ấy nói, tôi trang bị lại các công cụ cho chương trình, thay đổi mọi biến số và tôi cho chạy đi chạy lại, nhưng tôi vẫn cứ nhận được cùng một kết quả. Langdon tự hỏi liệu có phải Edmond đã phát hiện ra rằng trí tuệ của con người sau nhiều thiên niên kỷ phát triển giờ đang sa sút. Chắc chắn có những chỉ số đáng ngại cho thấy có thể điều này là đúng. Tôi rất lo lắng với dữ liệu này, Edmond nói, và không thể tiếp nhận nó. Vì thế tôi yêu cầu máy tính làm một phân tích. Airway diễn tả đánh giá của nó theo cách rõ ràng nhất mà nó biết. Nó vẽ cho tôi một bức tranh. Màn hình thay đổi cho thấy một biểu đồ dòng thời gian quá trình tiến hóa động vật bắt đầu khoảng 100 triệu năm trước. Đó là một tấm thảm phức tạp và nhiều màu sắc, gồm những bóng bóng nằm ngang, nở ra co lại theo thời gian, mô tả cách các giống loài xuất hiện và biến mất. Mé bên trái của biểu đồ bị khủng long thống trị, đã ở đỉnh cao phát triển của chúng vào thời điểm đó trong lịch sử. Giống loài được đại diện bằng mật độ bong bóng dày đặc nhất, càng lúc càng thêm dày đặc theo thời gian, cho tới khi đột ngột vỡ tan khoảng 65 triệu năm trước với hiện tượng tuyệt chủng hàng loạt. Đây là dòng thời gian của các dạng sống nổi bật trên trái đất, Edmond nói, thể hiện về số lượng giống loài, vị trí chuỗi thức ăn, uy thế giữa các loài và ảnh hưởng tổng thể đối với hành tinh. Về cơ bản, đó chính là một đại diện hình ảnh của đối tượng thống trị trái đất vào bất kỳ thời điểm xác định nào. Mặt Langdon lần theo biểu đồ khi những bong bóng khác nở ra và co lại, thể hiện số lượng lớn các giống loài khác nhau đã xuất hiện, sinh sôi và biến mất như thế nào. Buổi bình minh của người tinh khôn, Edmond nói, xảy ra vào 200.000 năm trước công nguyên, nhưng chúng ta không có đủ tầm ảnh hưởng để xuất hiện trong biểu đồ này cho tới tận khoảng 65.000 năm trước, khi chúng ta sáng chế ra cung tên và trở thành loài săn mồi hiệu quả hơn. Langdon lướt mắt tới mốc 65.000 năm trước công nguyên, nơi một bong bóng màu xanh lam mỏng manh xuất hiện, đánh dấu cho người tinh khôn. Bong bóng này nở ra rất chậm, gần như không nhận thấy. Cho tới khoảng 1.000 năm trước công nguyên, khi nó nhanh chóng dày lên và sau đó dường như nở rộng theo lũy thừa. Đến lúc mắt ông chạm rìa phải của biểu đồ, cái bong bóng xanh lam đã phình lên, chiếm gần như toàn bộ bề rộng của màn hình. Con người hiện đại, Langdon nghĩ thầm, cho đến giờ là giống loài có ảnh hưởng và vượt trội nhất trên trái đất. Không có gì ngạc nhiên, Edmond nói, vào năm 2000, khi biểu đồ này kết thúc, con người được mô tả là giống loài thống trị trên hành tinh này. Thậm chí chẳng có gì tiệm cận được chúng ta. Anh ấy ngừng lại. Tuy nhiên, quý vị có thể thấy những dấu hiệu của một bong bóng mới đang xuất hiện ở đây. Đồ thị được phóng to để cho thấy một hình màu đen nhỏ xíu bắt đầu hình thành phía trên cái bong bóng màu xanh trương phình của loài người. Một giống loài mới đã bước vào bức tranh, Edmond nói. Langdon nhìn thấy đốm đen, nhưng trông nó chẳng đáng kể gì so với cái bong bóng màu xanh, một con cá ép nhỏ xíu trên lưng con cá voi xanh. Tôi nhận ra, Edmond nói, rằng kẻ mới đến này trông tầm thường. Nhưng nếu chúng ta di chuyển thời gian tính từ năm 2000 tới ngày hiện tại, quý vị sẽ thấy rằng kẻ mới đến của chúng ta đã ở đây và vẫn đang âm thầm lớn lên. Biểu đồ mở rộng cho tới khi nó đạt tới ngày hiện tại. Và Langdon cảm thấy ngực mình thắt lại. Cái bong bóng màu đen đã mở rộng khá lớn trong hai thập kỷ qua. Giờ nó chiếm hơn 1/4 màn hình, tranh với người tinh khôn để giành ảnh hưởng và ưu thế. Nó là gì vậy? Emra khẽ kêu lên đầy lo lắng. Langdon trả lời. Tôi không biết, một loài virus ngấm ngầm chăng? Thậm chí ông sượt qua một danh sách những loài virus hung hăng đã tấn công rất nhiều vùng của thế giới. Nhưng lăng đòn không thể nào hình dung ra một giống loài phát triển nhanh như thế này trên trái đất mà lại không hề bị để ý, một loài vi khuẩn từ vũ trụ chăng? Giống loài mới này rất quỷ quyệt, Edmond nói. Nó sinh sản theo cấp lũy thừa. Nó liên tục mở rộng lãnh địa của mình, và điều quan trọng nhất, nó tiến hóa nhanh hơn loài người rất nhiều. Edmond lại đăm đăm nhìn vào máy quay, vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm trọng. Rất tiếc nếu tôi để cho mô phỏng này tiếp diễn, để cho chúng ta thấy tương lai. Thậm chí chỉ vài thập kỷ tính từ bây giờ, thì đây là những gì nó tiết lộ. Biểu đồ lại mở rộng, giờ chỉ thấy dòng thời gian tới năm 2050. Lang Đòn bật dậy, sửng sốt chân chối nhìn. Chúa ơi, em ra thì thào, tay bịt miệng đầy hãi hùng. Biểu đồ rõ ràng cho thấy cái bong bóng đen đầy hăm dọa đang nở rộng với tốc độ chóng mặt, và sau đó đến năm 2050 nuốt tròn toàn bộ bong bóng. Tôi rất tiếc phải cho quý vị thấy thứ này, Edmond nói. Nhưng trong tất cả các mô hình tôi chạy thử đều xảy ra kết quả như nhau. Loài người tiến hóa tới điểm hiện tại của chúng ta trong lịch sử, và sau đó rất bất ngờ một giống loài mới xuất hiện và xóa bỏ chúng ta khỏi trái đất. Lang Đòn đứng trước cái biểu đồ đáng sợ, cố gắng nhắc mình rằng đó chỉ là một mô hình trên máy tính. Những hình ảnh như thế này, ông biết, có sức ảnh hưởng đến con người ở cấp độ bản năng mà các dữ liệu thô không thể làm được. Và cái biểu đồ của Edmond có sắc thái dứt khoát, như thể sự tuyệt chủng của loài người là việc đã rồi. Thưa các bạn của tôi, Edmond nói, giọng anh ấy rầu rĩ, chẳng kém gì đang cảnh báo về một vụ va chạm tiểu hành tinh sắp xảy ra. Giống loài của chúng ta đang trên bờ vực tuyệt chủng. Tôi đã dành cả đời mình đưa ra những dự đoán, và trong trường hợp này, tôi đã phân tích dữ liệu ở mọi cấp độ. Tôi có thể nói với quý vị với độ chắc chắn rất cao rằng loài người như chúng ta biết sẽ không còn ở đây trong vòng 50 năm nữa. Cú sốc ban đầu của Lang Đòn giờ nhường chỗ cho cảm giác không tin và giận dữ với người bạn của mình. Cậu đang làm gì vậy, Edmond? Thế này là vô trách nhiệm. Cậu tạo dựng một mô hình trên máy tính, cả nghìn thứ có thể sai với dữ liệu của cậu. Mọi người tôn trọng và tin tưởng cậu, cậu lại đang cố tạo ra một cơn cuồng loạn hàng loạt. Và còn một điều nữa, Edmond nói, tâm trạng của anh càng u ám hơn. Nếu quý vị nhìn thật kỹ mô phỏng, quý vị sẽ thấy rằng giống loài mới này không xóa bỏ chúng ta hoàn toàn. Chính xác hơn, nó hấp thụ chúng ta. Chương thứ 96. Giống loài hấp thụ chúng ta. Sững sờ trong im lặng, Lang Đòn cố hình dung xem ý Edmond là gì với những lời này. Mấy lời ấy gợi nên hình ảnh hãi hùng của những bộ phim khoa học viễn tưởng về sinh vật lạ, trong đó loài người bị sử dụng như những lồng ấp cho một giống loài chiếm ưu thế. Giờ đứng hẳn lên, Lang Đòn đưa mắt nhìn Emra ngồi thu lu trên ghế dài, ôm lấy hai đầu gối. Đôi mắt sắc sảo của nàng đang phân tích cái hình ảnh minh họa trên màn hình. Lang Đòn căng ra để hình dung xem còn cách diễn giải nào khác về những dữ liệu ấy không. Nhưng kết luận dường như là tất yếu. Theo mô phỏng của Edmond, loài người sẽ bị nuốt chửng bởi một giống loài mới trong quá trình chỉ vài thập kỷ tới. Và thậm chí đáng sợ hơn, giống loài mới này đã sống trên trái đất, đang âm thầm phát triển. Rõ ràng, Edmond nói, tôi không thể công khai thông tin này cho tới khi tôi có thể xác định được giống loài mới này. Vì thế, tôi đã nghiên cứu dữ liệu. Sau vô vàn mô phỏng, tôi có thể xác định được kẻ mới đến bí ẩn ấy. Màn hình thay đổi sang một biểu đồ đơn giản mà Lang Đòn nhận ra từ thời trung học. Thứ bậc phân loại các sinh vật được chia thành sáu giới sinh vật, động vật, thực vật, sinh vật nguyên sinh, vi khuẩn, cổ vi khuẩn, nấm. Một khi tôi đã xác định được loại sinh vật mới đang sinh sôi này, Edmond nói tiếp, tôi nhận ra rằng nó có quá nhiều hình thái khác nhau để được gọi là một giống loài. Nói về thứ bậc, nó quá rộng để gọi là một bộ, thậm chí còn không phải là một ngành. Edmond chăm chú nhìn vào máy quay. Tôi nhận ra rằng hành tinh của chúng ta hiện đang bị ngự trị bởi một thứ gì đó lớn hơn rất nhiều, nhưng gì chỉ có thể định danh như một giới hoàn toàn mới. Trong chớp mắt, Langdon nhận ra những gì Edmond đang mô tả. Giới thứ bảy. Sững sờ, Langdon theo dõi, trong khi Edmond cung cấp cái tin này ra với thế giới, mô tả một giới mới nổi lên mà Langdon gần đây đã nghe nói đến trong một cuộc thảo luận TED bởi nhà văn hóa kỹ thuật số Kevin Kelly, được tiên báo bởi một số nhà văn khoa học viễn tưởng sớm nhất. Giới sự sống mới này xuất hiện với một đặc điểm, đó là giới của những giống loài không tồn tại. Những giống loài không có sự sống này tiến hóa gần như chính xác, như thể chúng đang sống, dần trở nên phức tạp hơn, thích nghi và sinh sôi trong những môi trường mới, khảo chứng những bước biến đổi mới. Một số sống sót, số khác lại tuyệt chủng, là tấm gương hoàn hảo về sự thay đổi thích nghi theo thuyết Darwin. Những cơ thể mới mẻ này phát triển với tốc độ chóng mặt và giờ hình thành một giới hoàn toàn mới, giới thứ bảy, và chiếm một vị trí bên cạnh động vật và các giới khác. Nó được gọi là technium, nguyên tố công nghệ. Lúc này Edmond tập trung vào một mô tả choáng váng về giới mới nhất của hành tinh, bao gồm toàn bộ công nghệ. Anh ấy mô tả cách thức những cỗ máy mới phát triển hoặc tàn lụi theo những quy luật. Sự tồn tại của giống loài phù hợp nhất của Darwin liên tục thích nghi với các môi trường của chúng, phát triển những đặc điểm mới để sinh tồn và nếu thành công, tái tạo nhanh nhất có thể để chiếm độc quyền những nguồn tài nguyên sẵn có. Máy phách phát triển y hệt loài chim cu lười, Edmond giải thích, còn iPhone sẽ chỉ tồn tại nếu tiếp tục vượt trội trong cuộc cạnh tranh của mình. Máy chữ và động cơ hơi nước tiêu vong trong các môi trường đang thay đổi. Nhưng Encyclopedia Britannica thì lại tiến hóa, toàn bộ 32 tập đồ sộ của nó phát triển sang số hóa và giống như loài cá phổi mở rộng sang một lãnh địa chưa hề có, nơi giờ đây nó phát triển rất mạnh. Langdon vụt nhớ đến chiếc máy ảnh Kodak thời niên thiếu của mình, vốn từng là khủng long bạo chúa trong lĩnh vực nhiếp ảnh cá nhân, chỉ qua một đêm đã lu mờ trước sự xuất hiện rất nhanh của kỹ thuật ảnh số hóa. Nửa tỷ năm trước, Edmond tiếp tục, hành tinh của chúng ta trải qua một đợt bùng phát sự sống đột ngột, hiện tượng bùng nổ kỳ Cambri, trong đó hầu hết các giống loài trên hành tinh đều tồn tại trên thực tế chỉ sau một đêm. Ngày nay, chúng ta đang chứng kiến hiện tượng bùng nổ kỳ Cambri của nguyên tố công nghệ. Những giống loài công nghệ mới đang sinh ra hàng ngày, tiến hóa với tốc độ chóng mặt, và mỗi công nghệ mới đều trở thành một công cụ tạo ra những công nghệ mới khác. Việc sáng chế ra máy vi tính giúp chúng ta tạo dựng được những công cụ mới nhiệm màu, từ điện thoại thông minh tới tàu vũ trụ và người máy phẫu thuật. Chúng ta đang chứng kiến một sự bùng nổ về đổi mới đang diễn ra nhanh hơn khả năng đầu óc của chúng ta có thể lĩnh hội. Và chúng ta chính là những chủ thể sáng tạo ra giới mới mẻ này, nguyên tố công nghệ. Giờ màn hình trở lại với hình ảnh đáng ngại cho thấy cái bong bóng màu đen đang nở rộng, nuốt lấy cái bong bóng màu xanh. Công nghệ giết hết con người ư? Langdon thấy ý tưởng đó thật hãi hùng, nhưng lòng ông lại mách ông rằng điều đó rất khó xảy ra. Với ông, khái niệm về một tương lai địa ngục giống như kẻ hủy diệt, nơi những cỗ máy săn đuổi tiêu diệt con người, dường như trái ngược với thuyết Darwin. Con người kiểm soát công nghệ Con người có bản năng sinh tồn, con người sẽ không bao giờ cho phép công nghệ lấn lướt mình. Thậm chí, khi chuỗi những suy nghĩ logic này vụt qua trong tâm trí, Langdon vẫn biết mình rất ngây thơ. Từng tương tác với trí thông minh nhân tạo do Edmond sáng tạo là Winston, Langdon đã có được cái nhìn lướt qua rất hiếm hoi về trình độ tối tân trong lĩnh vực trí thông minh nhân tạo. Trong khi Winston rõ ràng phục vụ những mong muốn của Edmond, nhưng Langdon vẫn rất băn khoăn sẽ được bao lâu cho tới khi những cỗ máy như Winston bắt đầu ra những quyết định nhằm thỏa mãn ý muốn của chính chúng. Rõ ràng nhiều người trước tôi đã dự đoán về giới công nghệ, Edmond nói, nhưng tôi thành công trong việc lập mô hình nó và có thể cho thấy những gì nó sẽ làm với chúng ta. Anh ấy ra hiệu về phía cái bong bóng đen đúa, thứ mà đến năm 2050 đã choán tròn màn hình và cho thấy sự thống trị hoàn toàn trên hành tinh. Tôi phải thừa nhận, mới nhìn qua, mô phỏng này vẽ lên một bức tranh khá u ám. Edmond ngừng lại và một cái nháy mắt quen thuộc của anh ấy lại xuất hiện. Nhưng chúng ta thật sự phải nhìn kỹ hơn một chút, anh ấy nói. Giờ màn hình kéo gần vào bong bóng màu đen, phóng đại nó, cho tới khi Langdon có thể thấy rằng khối cầu khổng lồ không còn là màu đen huyền nữa, mà chuyển màu tía thẫm. Như quý vị có thể thấy, cái bong bóng đen của công nghệ, khi nó nuốt chừng bong bóng con người, lại ngả sang một màu khác, màu tía, như thể hai màu đã trộn đều với nhau. Langdon tự hỏi liệu đây sẽ là tin tốt hay tin xấu. Những gì chúng ta thấy ở đây là một quá trình tiến hóa hiếm hoi gọi là cộng sinh bắt buộc, Edmond nói. Bình thường tiến hóa là một quá trình chia đôi, một giống loài chia thành hai loài mới. Nhưng đôi khi, trong những trường hợp hiếm hoi, nếu hai loài không thể tồn tại nếu thiếu nhau, thì quá trình xảy ra theo hướng ngược lại. Thay vì một loài phân đôi, hai loài lại nhập làm một. Sự hợp nhất gợi cho Langdon nhớ đến thuyết hổ lốn. Quá trình theo đó, hai tôn giáo khác nhau hòa trộn để hình thành một tín điều hoàn toàn mới. Nếu quý vị không tin rằng con người và công nghệ sẽ hợp nhất, Edmond nói, hãy thử quan sát quanh mình xem. Màn hình hiển thị một loạt lát cắt rất nhanh, những hình ảnh của con người khư khư điện thoại di động đeo những thiết bị thực tế ảo. Điều chỉnh thiết bị Bluetooth đeo tai, những người đang chạy có đeo máy nghe nhạc ở cánh tay. Một bàn ăn cơm tối gia đình với trung tâm là chiếc loa thông minh. Một đứa trẻ ngồi trong cúi chơi với một chiếc máy tính bảng. Đây chỉ là những bước sơ khai của quá trình cộng sinh này, Edmond nói. Hiện chúng ta đang bắt đầu cấy các chip máy tính trực tiếp vào não bộ mình, bơm vào máu chúng ta những nanobot cực nhỏ tiêu thụ cholesterol và tồn tại trong chúng ta vĩnh viễn. Chế tạo chân tay nhân tạo được điều khiển bằng trí óc chúng ta, sử dụng các công cụ chỉnh sửa gen như CRISPR để điều chỉnh hệ thống gen của mình, và thật vậy còn thiết kế một phiên bản nâng cao của chính chúng ta. Nét mặt của Edmond giờ dường như khá vui vẻ, toát ra sự đam mê và phấn khích. Loài người đang tiến hóa thành cái gì đó rất khác. Anh ấy tuyên bố, chúng ta đang trở thành một giống loài lai, một quá trình hợp nhất giữa sinh học và công nghệ. Vẫn những công cụ mà hôm nay tồn tại bên ngoài cơ thể chúng ta, điện thoại thông minh, thiết bị trợ thính, kính đọc sách, hầu hết các dược phẩm, trong 50 năm nữa sẽ tích hợp vào cơ thể chúng ta, ở mức độ chúng ta sẽ không còn có thể coi mình là người tinh khôn nữa. Một hình ảnh quen thuộc xuất hiện lại phía sau Edmond, quá trình tiến triển từ tinh tinh thành người hiện đại. Trong chớp mắt, Edmond nói, chúng ta sẽ trở thành trang tiếp theo trong cuốn sách lật của quá trình tiến hóa. Và khi như vậy, chúng ta sẽ nhìn lại người tinh khôn ngày nay. Giống như cách giờ đây chúng ta đang nhìn lại người Neanderthal. Những công nghệ mới như điều khiển học, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật đồng xác, kỹ thuật phân tử và thực tế ảo sẽ làm thay đổi vĩnh viễn những gì là con người. Và tôi nhận ra có những người trong số quý vị tin rằng mình, với tư cách những người tinh khôn, là giống loài được Chúa lựa chọn. Tôi có thể hiểu rằng cái tin này với quý vị có thể giống như tận thế vậy. Nhưng tôi xin quý vị hãy tin tôi, tương lai thực tế tươi sáng hơn rất nhiều so với quý vị hình dung. Với niềm hy vọng và lạc quan phát tiết ra rất bất ngờ, nhà vị lai chủ nghĩa vĩ đại mô tả về ngày mai, một viễn cảnh về một tương lai khác hẳn với bất kỳ điều gì Lang Đòn từng mạo muội hình dung. Edmond mô tả rất thuyết phục về một tương lai trong đó công nghệ trở nên rẻ và thịnh hành đến mức nó xóa bỏ khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Một tương lai trong đó công nghệ môi trường đem lại cho hàng tỷ người nước uống, thực phẩm giàu dinh dưỡng và khả năng tiếp cận năng lượng sạch. Một tương lai trong đó những bệnh tật như ung thư của Edmond bị loại bỏ nhờ y học di truyền. Một tương lai trong đó sức mạnh ghê gớm của Internet cuối cùng được khai thác phục vụ giáo dục, thậm chí ở những nơi xa xôi hẻo lánh nhất của thế giới. Một tương lai trong đó những người máy di truyền lắp ráp sẽ giải phóng công nhân khỏi những công việc vô vị để họ có thể theo đuổi những lĩnh vực có lợi hơn mở ra trong những ngành chưa từng hình dung đến. Và trên hết, một tương lai trong đó những công nghệ đột phá bắt đầu tạo ra thừa thãi tài nguyên thiết yếu cho nhân loại, đến mức việc tranh giành chúng không còn cần thiết nữa. Khi lắng nghe viễn cảnh tương lai của Edmond, Lang Đòn nhận ra một xúc cảm ông không còn trải qua đã nhiều năm. Đó là thứ cảm xúc ông biết hàng triệu người xem khác cũng đang cảm thấy vào thời khắc này, một niềm lạc quan trỗi dậy không ngờ về tương lai. Nhưng tôi có một tiếc nuối về kỷ nguyên của những phép màu mới này. Giọng Edmond vỡ òa cảm xúc đột ngột. Tôi tiếc rằng tôi sẽ không còn ở đây để chứng kiến nó, hoàn toàn không được biết, ngay cả với những bạn bè thân thiết của tôi. Tôi bị bệnh đã một thời gian. Có vẻ tôi sẽ không sống được mãi như tôi đã dự tính. Anh ấy gượng nở một nụ cười chua chát. Lúc quý vị xem đoạn phim này, chắc chắn tôi sẽ chỉ còn sống được vài tuần, có khi chỉ vài ngày. Thưa các bạn của tôi, xin hãy biết rằng việc trình bày với các bạn tối nay là vinh dự và niềm vui lớn nhất đời tôi. Tôi xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Giờ Emra đã đứng lên, sát cạnh Lang Đòn. Cả hai cùng xem với tâm trạng ngưỡng mộ và buồn thương, trong khi người bạn của họ trình bày với cả thế giới. Hiện chúng ta đang chấp chới trên một đỉnh cao lạ lẫm của lịch sử, Edmond nói tiếp. Một thời khắc khi thế giới có cảm giác như bị đảo ngược và chẳng có gì như chúng ta hình dung. Nhưng sự không chắc chắn luôn là một điểm báo cho thay đổi toàn diện. Sự biến đổi luôn có biến động và sợ hãi đi trước. Tôi thúc giục quý vị hãy đặt niềm tin của mình vào khả năng của con người về sáng tạo và yêu thương. Bởi vì hai sức mạnh này khi kết hợp lại sẽ nắm giữ sức mạnh để soi sáng mọi khoảng tối. Lang Đòn đưa mắt nhìn em ra và thấy những giọt nước mắt đang tuôn trên gương mặt nàng. Ông nhẹ nhàng với tay và choàng ôm lấy nàng, mắt vẫn nhìn trong khi người bạn sắp khuất xa của mình nói những lời cuối cùng với thế giới. Khi chúng ta tiến vào một ngày mai chưa xác định, Edmond nói, chúng ta sẽ biến đổi chính mình thành gì đó vĩ đại hơn chúng ta có thể hình dung, với những sức mạnh vượt xa những giấc mơ cuồng ngạo nhất của mình. Và khi làm vậy, có lẽ chúng ta không bao giờ quên sự uyên thâm của Churchill, người đã cảnh báo chúng ta, cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm. Những lời này ngân vang với Lang Đòn, vì ông thường sợ nhân loại sẽ không đủ trách nhiệm để sử dụng những công cụ gây nghiện mà giờ họ đang phát minh ra. Mặc dù tôi là một người vô thần, Edmond nói, nhưng trước khi tôi rời xa quý vị, tôi xin quý vị đại xá cho phép tôi đọc cho quý vị nghe một bài kinh cầu nguyện mà tôi viết gần đây. Edmond viết một bài kinh ư? Tôi đặt nó là kinh cầu cho tương lai. Edmond nhắm mắt lại và đọc thật chậm với sự tự tin đến ngạc nhiên. Mong triết lý của chúng ta bắt kịp cùng công nghệ, mong tình thương của chúng ta bắt kịp cùng sức mạnh, và mong tình yêu, chứ không phải sự sợ hãi là động lực để thay đổi. Đọc xong, Edmond Creed mở mắt ra. Xin tạm biệt các bạn của tôi và cảm ơn các bạn, anh ấy nói. Và tôi dám nói, thượng lộ bình an. Edmond nhìn vào máy quay một lúc và sau đó gương mặt anh ấy biến mất thành cái màn hình nhiễu màu trắng ồn ào. Langdon chân chân nhìn màn hình nhiễu ấy và cảm thấy trào dâng cảm giác hãnh diện với người bạn của mình. Đứng bên cạnh em ra, Langdon hình dung ra hàng triệu người trên khắp thế giới vừa chứng kiến thành tựu đầy xúc động của Edmond. Kỳ lạ thay, ông thấy mình băn khoăn tự hỏi liệu có phải đêm cuối cùng của Edmond trên cõi đời này đã diễn ra theo cách thức tốt đẹp nhất có thể hay không.